Cửa nhà Tổ Vũ đã bị phá, chồng càng thêm tiêu điều, bẩn thỉu. Có nhiều chỗ đã hiện lên nấm mốc, ghế sofa cũng nát, bàn cũng gãy, ván giường thì bị nhấc lên, nồi chảo vơi rơi khắp nơi. Bát chén đũa muỗng vùng vãi. Đây là nhà của Tổ Vũ, lần trước đến còn không rách nát, hỗn loạn như thế này. Mới chỉ vài tháng thôi mà càng ngày càng cũ nát, cửa sổ cũng đều bị phá. Tổ Vũ lần này bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Mất thì mất thôi, trong trí nhớ của hắn mọi thứ đã sớm không đồng dạng. Nơi này lưu lại thanh xuân nhiệt huyết của hắn, cứ để cho những vật kia cùng cái nhà này tàn biến hết đi. Đã không còn nhiệt huyết, đã không còn huyễn tưởng. Nhìn quanh bốn phía một phen, Tổ Vũ khẽ cười. Ở đâu ra gì tích, nhà ta mà ta còn không thể rõ ràng à? Thẩm nghĩ như thế, một lát sau Tổ Vũ lại lộ ra một chút nghi ngờ. Tử khí trên người hắn hơi dao động một thoáng, hết sức mỏng manh. Nếu không phải tử khí ở ngay trên người thì Tổ Vũ đều khó mà phát giác. Lại cẩn thận thể nghiệm một chút xíu. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Thiên nguyên khí. Cổ quái, trong phòng có thiên nguyên khí. Tuy rằng hết sức mỏng manh, dưới tình huống bình thường khẳng định là sẽ không cảm ứng được. Tổ Vũ xem như bén nhạy mà vẫn không thể phát giác ra. Vẫn là do tử khí dùng chuyện nên hắn mới có thể cảm thụ thấy có thiên nguyên khí tồn tại. Thiên nguyên khí, lần trước hắn đã đưa cho Hạ Hầu ra một chủ ý. Muốn giả tạo dị tích thì đương nhiên dùng thiên nguyên khí là thích hợp nhất. Chẳng lẽ kế hoạch đã mở ra? Trên thực tế nơi đây đã bị bày ra dị tích giả rồi. Lòng Tô Vũ khẽ động, nếu là như vậy thì đại biểu sau khi đại hạ phủ hỗn loạn không lâu đã làm xong bố trí chút thiên nguyên khí này. Tô Vũ suy nghĩ bất động thanh sắc, nơi này chính mình không cảm giác được. Nhật Nguyệt thông thường tuyệt đối cũng không thể nhận ra cảm giác. Có lẽ đỉnh cấp Nhật Nguyệt sẽ có chút cảm thụ, bởi vì thiên nguyên khí thực sự quá yếu ớt, quá mỏng manh. Tổ Vũ cũng chỉ là thông qua tử khí mới nhận ra một chút. Hiện tại thì không biết ở đâu đang bày ra bẫy dập. Thú vị. Tổ Vũ cười cười đi ra khỏi phòng. Dưới lầu, lão Tề hô to. Có phát hiện cái gì sao? Tổ Vũ cười đáp. Đương nhiên là có. Nơi đây chính là cửa vào di tích. Tổ Vũ đã nói với Đường Ca ta mà, chắc chắn không sai. Vị cờ giả Long Võ Vệ lệnh lùng quát. Bạch Tuấn Sinh, chớ có nói lung tung. Hiện tại, người đang nhìn chằm chằm bên này không hề ít. Tổ Vũ liếc mắt xem thường. Người nào nói lung tung? Tổ Vũ nói cho Đường Ca ta biết. Thật mà, hắn nói cửa vào di tích ở nhà hắn. Di tích này cực kỳ mạnh mẽ, có vô số thiên nguyên khí, vô số trí bảo. Lòng võ vệ hừ lạnh một tiếng, gia hỏa Bạch gia kia thật đáng ghét. Mà lúc bấy giờ trong tiểu khu, bỗng nhiên có người lên tiếng. Bạch huynh nói thật chứ? Tổ Vũ ngừng đầu nhìn lại, một đám thanh niên nam nữ đang đi tới gần đây. Trong đó còn có người quen của hắn, lần trước tới cũng đã nhìn thấy. Chính là Chu Hồng Bà tới từ Cầu Tác học viện. Còn sống à? Lần trước Tổ Vũ đã muốn giết chết gã, sau này không tìm được cơ hội nên lựa chọn rời đi. Sau đó nữa thì hắn đã quên mất luôn đối phương. Hiện tại lại gặp mặt. Không chỉ mình gã, xem ra địa vị Chu Hồng Bà cũng không tính là quá cao. Còn có một số nam nữ đi cùng. Thấy đám người đó, lão Tây ở bên vội giật giật y phục của hắn, chuyển âm dặn dò. Đừng có nói lung tung. Đây là hậu duệ của một vài đại nhân vật. Còn có đỉnh cấp thiên tài của một số đại phủ đấy. Tổ Vũ lộ vẻ dị sắc, nhìn về phía bọn hắn, khẽ đáp. Người quản ta nói thật hay giả làm gì? Ta tùy tiện nói một chút, không được à? Bạch Tuấn Sinh, đừng có cản rỡ. Có người quát lạnh. Người biết người đang nói chuyện với ai không? Tổ Vũ cười nhạo. Làm sao hả? Không được à? Muốn đánh chết ta sao? Ta biết cả nhân cảnh bây giờ chỉ có Đại Minh Vương của chúng ta đàn tọa chấn. Các người chọc ta thử coi. Đại Minh phủ ta mặc dù không thích gây chuyện, nhưng cũng không biết sợ là gì đâu. Bạch gia từ các đời trước đều là nòng cốt của Đại Minh phủ. Ta cùng Chu Hồng Lượng có quan hệ mật thiết. Ta đánh Chu Hồng Lượng rồi tới phủ thành chủ gọi một tiếng chu già già, chú phủ chủ cũng sẽ không trừng phạt ta. Ta sợ các người hay sao? Lời này vừa nói ra không ít người lộ ra ánh mắt dị dạng. Mẹ nó, Đại Minh phủ đều thành cái đức hạnh này rồi. Miệng thật thối. Cả mấu chốt hơn ở chỗ, người chọc hắn, hắn đánh không lại người, hắn sẽ gọi phụ huynh. Bây giờ quả thực là Đại Minh Vương đàn tọa trấn nhân cảnh. Đại Minh Vương sẽ vì Bạch Tuấn Sinh mà ra mặt sao? Vô địch thông thường thì không có khả năng. Nhưng Đại Minh Vương thì khó nói. Bạch gia thật sự mà cầu đến Đại Minh Vương bên kia, có lẽ Đại Minh Vương sẽ ra mặt. Tổ Vũ để mặt đắc ý. Đừng có lấy vô địch hay nhật nguyệt ra dọa ta. Ta không sợ đâu. Không chỉ như vậy, ta nói cho các người biết, ta còn có át chủ bài. Ta... Nói đến đây hắn vội ho một tiếng, giống như có chút lỡ miệng, cấp tốc lôi kéo lão tề rời đi. Những người khác lộ vẻ nghi ngờ. Có ý gì? Át chủ bài gì? Cùng lúc đó lão tề tò mò hỏi. Bạch huynh, người có át chủ bài gì vậy? Không có chuyện gì thì đừng trêu chọc những tên kia. Sợ cái gì chứ? Biết Liệp Thiên Các không? Dĩ nhiên, ta vừa nghe nói rồi. Người không biết đâu, trước khi người đến có một gia hỏa Liệp Thiên Các xuất hiện. Hắn ta là Huyền Cửu, vô cùng cường đại. Nhật Nguyệt cường giả cùng thống lĩnh lòng võ vệ ám vệ tọa trấn bên này giao thủ với hắn. Kết quả hắn chẳng những không rơi vào thế hạ phòng mà còn dùng chạy thoát. Lão Tề nó một hồi lại cảm khái. Đại hạ phủ càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ. Liệp Thiên Các kia ở Chư Thiên chiến trường, nghe nói cũng là thế lực lớn, có rất nhiều vị vô địch. Không nghĩ tới bây giờ cũng đến nhân cảnh. Tổ Vũ ra vẻ đắc ý. Không cần ngươi phải nói, ngươi biết không? Liệp Thiên Các sẽ cho một số thiên tài cùng cường giả Liệp Thiên điểm bảng. Có thể tùy thời đề ra bất kỳ yêu cầu gì. Đưa tiền là được. Giết người phóng hỏa hay cái gì họ cũng làm. Cái này thì ta biết. Bất quá nghe nói chỉ cho các đỉnh cấp thiên tài thôi. Tỉ như thiên tài trên Liệp Thiên bảng hay một số cường giả Sơn Hải, Nhật Nguyệt không có quan hệ gì với chúng ta. Thôi đi, ta cũng là thiên tài. Tổ Vũ một mặt tự ngạo. Ta là một trong thiên đồ bát kiệt. Ta còn trẻ như vậy mà đã là đẳng không? Ngươi hiểu mà. Lời này vừa nói ra, lão tề ngoài ý muốn giống như nghĩ tới điều gì. Y vội truyền âm. Ý người là... Đừng có chuyện ra ngoài, chớ có nói lung tung. Nắm giữ điểm bảng không tính là làm việc sai trái, không tính là cấu kết vạn tập giáo. Thiên tài cường giả nhân cảnh chúng ta ở Chư Thiên chiến trường cũng có thứ đôi trời này. Không có chuyện gì đâu. Lão tề bây giờ đã hiểu rõ, trong lòng cực kỳ chấn động. Bạch Tuấn Sinh lấy được điểm bảng sao? Khó trách. Hắn lại lớn lối như thế. Đây là cảm thấy có thể ỷ vào Liệp Thiên Các mà đấu lại những người kia. Liệp Thiên điểm bảng, người thật sự lấy được à? Tổ Vũ cười ha hả một tiếng, không nói chuyện gì mà chỉ nhướng mày, gương mặt đầy vẻ đắc ý. Ta lấy được rất nhiều. Điểm bảng chỉ có Bạch Diện cầm một ít, Tổ Vũ thì nắm giữ tận 100 phần. Ba vị Bạch Diện khác riêng phần mình nắm giữ 30 phần. Tổng cộng cũng có 190 phần điểm bảng. Nói một cách khác, trong thời gian Tổ Vũ tọa trấn Đại Hạ Phủ thì hắn có thể liên lạc cùng 100 vị khách hàng. Những tin tức này có thể thẳng tới tai hắn. Đương nhiên, ba vị Bạch Diện khác nhiều ít gì cũng có chút quyền lợi, thế nhưng chủ yếu vẫn phải nghe theo Tổ Vũ. Lão Tề có chút hâm mộ, nghe nói đây là thứ chỉ cho đỉnh cấp cường giả cùng thiên tài. Bạch Tuấn Sinh thế mà lại lấy được. Đối với Liệt Thiên Các, mọi người đều biết một chút, quả thật không tính là vạn tập giáo. Đương nhiên, thế lực đó cũng không phải người tốt. Mọi người ai cũng đều rõ ràng, dù sao cấu kết cũng không có vấn đề gì. Dẫu gì thì thông qua thế lực này có khả năng mua được rất nhiều đồ tốt mà bình thường người không mua được. Lúc bấy giờ lão tề xem như đã biết Bạch Tuấn Sinh lấy đâu ra tự tin như thế. Người có tiền sao? Lão tề bỗng nhiên hỏi một câu. Nghe nói bọn họ chỉ nhận tiền. Tổ Vũ cười đáp. Không có việc gì, bọn họ cho ta mặt mũi, đường ca của ta là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh mà. Lão tề im lặng. Người trước kia hùng hằng kêu gào phải đạp đường ca dưới chân, hiện tại động một chút thì đường ca ta này, đường ca ta nọ. Đủ rồi à, lườn lẹo tới thế là cùng. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, đám người bên kia có một vị nam tử trung niên thầm truyền âm. Đừng ai so đo với tên Bạch Tuấn Sinh kia làm gì, hình như ấy lấy được Liệp Thiên điểm bảng, cẩn thận Liệp Thiên Các đấy. Liệp Thiên Các chỉ nhận tiền không nhận người, nhiệm vụ sát thủ họ cũng dám làm. Không quản người có phải hậu duệ của vô địch hay không, họ chỉ để ý bao nhiêu tiền. Nghiêm ngặt mà nói thì lá gan còn lớn hơn cả vạn tập giáo. Dĩ nhiên, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Vạn tập giáo đại bộ phận đều là những gia hỏa tham sống sợ chết. Liệp Thiên Các, kỳ thật không hề sợ chết, mà trong đó còn có rất nhiều cường giả. Có người cảm khái, bốn bản thiên địa huyền hoàng, nhân tộc không có nhiều người lên bảng. Thiên tài ở thiên bảng cơ hồ ai ai cũng có thể giết người vượt dài. Trước đó Tô Vũ đã trèo lên hạng nhất, nghịch thiên chém giết Nhật Nguyệt tứ trọng cảnh. Đó là do hắn phát nổ thần vang của Diệp Bá Thiên để giết. Hơn nữa, hắn còn thu được di tích truyền thừa. Bằng không, Tổ Vũ làm gì có thể giết Nhật Nguyệt? Di tích át hẳn vô cùng cường đại. Tên kia không biết đã thu được bao nhiêu chỗ tốt rồi. Một đám người có kẻ đố kỵ, có kẻ hâm mộ, có người thì không lên tiếng. Mà nhìn nhà của Tô Vũ trước mắt thì họ càng thêm nóng lòng. Có lẽ, di tích chỉ ở phụ cận nơi đây. Tổ Vũ đạt được một chút truyền thừa gia lông đã lợi hại như vậy. Vậy nếu bọn hắn lấy được cả di tích thì sẽ giỏi hơn Tô Vũ chừng nào? Vô địch truyền thừa, không thể nhầm được. Tô Vũ bị vây giết bởi vì hắn là người đa thần vật nhất hệ. Những người khác lấy được di tích. Một khi sau lưng có vô địch hộ đạo thì có lẽ sẽ thẳng hướng lên con đường chứng đạo. Không ít người đều có ý nghĩ như vậy. Rất bình thường. Cho ta di tích, cho ta hàng loạt tài nguyên, cho ta hết thầy thì ta cũng làm được như Tô Vũ. Còn chuyện Tô Vũ kiếm tài nguyên như thế nào, lừa gạt ra sao thì bọn họ không coi ra gì. Chỉ là do đám thần ma quá ngu nên mới bị Tô Vũ lừa. Nghe nói chuẩn bị Tô Vũ dùng thi thể mới làm giả thi thể cổ để lừa gạt vô số bảo vật. Thần ma ngốc như vậy, không có gì đáng sợ. Các cường giả sẽ cảm thấy âm mưu của Tô Vũ rất lợi hại. Nhưng những người này đều cho là vạn tộc thật ngu ngốc, quá dễ dàng bị lừa gạt. Còn chuyện Tô Vũ đã làm ra bao nhiêu nỗ lực cùng chuẩn bị thì bọn họ chẳng hề mang tới. Thứ bọn họ nghe được chẳng qua là khi đó Tô Vũ lấy thi thể mới giả làm thần tộc viễn cổ để dắt mũi cả đám. Bạch Tuấn Sinh, Liệp Thiên Điểm Bảng, Bạch Phong. Giờ khắc này cũng có người nảy sinh tâm tư và ý đồ. Bạch Tuấn Sinh ngớ ngẩn mà còn có thể cầm tới điểm bảng. Liệp Thiên Các mù hết rồi hay sao? Có chuyện trước đó Nhật Nguyệt làm thế nào lại biết? Nói nhảm, Bạch Tuấn Sinh chỉ là đằng không mà cũng muốn che giấu Nhật Nguyệt nhìn trộm. Mà Tô Vũ đã rời đi rồi, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Có lẽ mối làm ăn của Liệp Thiên Các sắp bắt đầu. Tới mau đi, chặn giết ta đi, có ý đồ xấu đi. Kẻ muốn giết Bạch Tuấn Sinh thì sẽ không có người tốt. Đây là điều tất nhiên, giờ phút này giết Bạch Tuấn Sinh cũng tốt, bắt đi cũng tốt. Đại khái đều là vì nhằm vào Bạch Phong. Đã như vậy thì tốt nhất là hút gọn một mẻ, cho nghiệp vụ của mình một khởi đầu tốt đẹp nào. Hắn cũng nên mở ra đơn hàng đầu tiên cho toàn bộ Liệp Thiên Các ở phân bộ nhân cảnh, để những vị trưởng lão kia thấy rõ năng lực của huyền cửu này. Đương nhiên, thăng cấp thành trưởng lão sẽ bị bộ trưởng huyền bộ trực tiếp quản lý. Vấn đề này hắn vẫn phải suy nghĩ lại một thoáng. Nếu bị quản trực tiếp như thế thì tin tức của mình đều sẽ bị đối phương biết. Ngay khi Tô Vũ đang âm mưu gây chuyện thị phi, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Đà Thần Văn Học Viện, Bạch Phong đã sắp bước vào Lăng Vân. Và thời khắc này truyền âm phủ của anh khẽ chấn động. Một lát sau, Bạch Phong nổi giận mắng. Má nó, Bạch Tuấn Sinh, cái tiểu tử ngớ ngẩn này. Lão tử đã cố ý phần rõ quan hệ, phần rõ giới hạn với ngươi. Người thế mà còn tới Đại Hạ Phủ, còn rêu rao sinh sự ở Nam Nguyên. Bạch Phong sắp tức giận chết rồi. Ngớ ngẩn à? Bạch gia ta mang họ Bạch không có nghĩa là ngớ ngẩn. Tên ngu ngốc nhà người thế mà còn muốn tới Phủ Thành Đại Hạ Phủ tìm ta. Người có biết hiện tại bao nhiêu người đang ngó chừng ta không? Người có biết bây giờ người đến thì rất dễ kéo toàn bộ Bạch gia liên lụy vào. Bạch Phong thật sự bị tên đường đệ ngu ngốc đó chọc cho tức điên rồi. Anh cắn răng nghiến lợi. Người vụng trộm tới cũng được mà. Hoặc là phải có người hộ đạo theo cùng chứ. Người bây giờ lại đơn thương độc mã mà đến. Nam Nguyên cách Đại Hạ Phủ còn rất xa. Dọc theo con đường này chắc chắn sẽ có người xuống tay với người. Đồ ngu. Quá khỉnh đám người xấu kia rồi. Anh cấp tốc đứng dậy đi ra khỏi nơi bế quan. Không được. Tên ngớ ngẩn này mặc dù là đồ ngu nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị giết chết hoặc là bị bắt đi. Anh phải suy nghĩ biện pháp để cho tên kia lập tức cút đi. Hoặc lưu lại Nam Nguyên mới được. Nam Nguyên nội thành, Tô Vũ khoa trương một hồi xong xuôi thì cũng không định ở lại lâu. Ngược lại, hắn căn bản không tin ở Nam Nguyên có di tích. Có thì đó cũng là do Hạ gia chuẩn bị chứ không phải là thật. Ở lại đây thì có ích gì? Đi Đại Hạ Phủ tìm lão sư, tìm sư tổ còn hơn. Nếu có thể hắn sẽ tìm lão vạn tâm sự. Kỳ thực, Tô Vũ có chút nhìn không thấu vị này. Ông già Lâm Sơn Hải đỉnh phong rất nhiều năm, gần đây nghe nói đang bế quan vì để đột phá nhật nguyệt. Người nào tin thì kẻ đó là đồ ngốc. Tô Vũ không biết thực lực của Vạn Thiền Thánh rốt cuộc là gì. Nhưng Hạ Hầu Gia cũng tốt, Hầm Đảm cũng thế. Những người này bao gồm cả Nghiêu Bách Đạo hay Vạn Thiền Thánh đều là một bộ thái độ. Tên kia tuyệt đối không chỉ là như vậy. Theo Tô Vũ thấy thì bọn họ đều là thiên kiều. Vạn Thiền Thánh thật sự suốt 50 năm qua vẫn không thể đột phá Sơn Hải để vào Nhật Nguyệt ư? Lần này đi Đại Hạ Phủ, hắn cũng muốn tìm hiểu đáp án một chút. Gần cửa thành, Tô Vũ muốn đi, lão Tề nhịn không được hỏi. Người thật sự muốn đi luôn hả? Dĩ nhiên. Lão Tề truyền âm nói. Ta biết người dựa vào Liệp Thiên Bảng, nhưng lỡ đối phương không đến thì làm sao bây giờ? Ta từng nghe về Liệp Thiên Cát rồi, trước đó hình như ở nhân cảnh cũng không có lực lượng gì, vừa mới tới mà thôi. Ở Đại Hạ Phủ lòng võ vệ cũng đang truy xét chúng. Người xác định chúng sẽ cử người tới à? Người có tiền gọi người đến sao? Người tới cần thời gian bao lâu? Người không sợ nộp mạng à? Tô Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Có lý. Hay là lão Tề đưa ta một đoạn đường đi. Lão Tề ngẩng đầu nhìn trời. Mẹ nó, đừng nằm mơ. Ta cũng vừa mới vào đằng không không lâu. Người bà ta đưa người. Đánh chết ta cũng không làm được. Cửa thành, vị lòng võ vệ trước đó giúp Tô Vũ nhìn vào thành cũng đã nghe chuyện. Hắn thấy Tô Vũ cùng lão Tề đang nói liên miên lải nhải, lại có vẻ giống như định ra khỏi thành thì tức giận nói. Bạch Tuấn Sinh, người đừng có chạy lung tung. Hoặc là chờ người của Bạch Gia tới đón người trở lại Đại Minh Phủ. Hoặc là chờ Bạch Nghiên Cứu Viên phái người tới đón người đi Đại Hạ Phủ đi. Khi đến, Bạch Tuấn Sinh không có động tĩnh, mọi người cũng không có chú ý tới. Hiện tại cái tên này lại đần độn khoa trương một hồi. Mọi người đều biết đường đệ của Bạch Phàm đang ở đây. Người cảm thấy người thật sự còn được an toàn. Tổ Vũ cười đáp. Không có việc gì, ta tự có sắp xếp. Ta chính là cố ý cầu cá, hấp dẫn một chút gia hỏa xấu, ta đâu có ngốc. Tổ Vũ lớn tiếng nói. Ta có niềm tin, ai dám gây chuyện với ta thì sẽ chết không yên lành. Thanh âm của hắn vẫn không nhỏ. Niềm tin? Niềm tin gì cơ? Đại Minh Phủ sao? Vị lòng võ vệ cũng thấy bó tay rồi. Thôi được, chính người muốn tìm chết, ta lười quản người. Tổ Vũ cười ha ha, rất nhanh hắn lại nói. Ta ra khỏi thành sẽ đi thẳng tới phủ thành Đại Hạ Phủ, tìm đường ra. Không sợ chết thì mau tới tìm ta. Hắn vẫn hùng hằng càn quấy như trước, thái độ mang theo một chút tự tin, cùng ngồng nghênh nghé con không sợ hổ. Dứt lời hắn chào hỏi lão Tề, sau đó cưỡi lên địa long thú rời đi. Chờ hắn đi rồi, lão Tề mới chợt nhớ ra, mắng một tiếng. Đó là địa long thú của lão tử mà. Bạch Tuấn Sinh lần này khoa trương khoát lác, hơn nữa còn mượn gió bẻ măng mà đi địa long thú của mình. Quả thật không phải là người. Liệp Thiên Điểm Bàng thật sự có hiệu quả sao? Lão Tề không xác định. Cùng một thời gian ấy, trong phủ thành chủ, vài vị lòng võ vệ liếc nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía lão già ở giữa. Vị thống lĩnh trấn thủ nơi này là cường giả Nhật Nguyệt Cảnh. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Bạch Tuấn Sinh là đường đệ của Bạch Phong, hiện tại hắn tùy tiện rời đi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vị thống lĩnh nhìn thoáng qua phương xa, khẽ nhíu mày, nửa ngày sau mới đáp. Cử vài người âm thầm đi theo, trấn nhiếp những người khác một chút để phòng ngừa vạn nhất. Tên nhị thế tổ của Bạch gia kia không biết nhân gian hiểm ác, chỉ có dọa loạn loạn làm loạn. Thật sự cho rằng không ai dám đối phó với người à? Nghĩ gì thế? Đường ca của người và Hồng Đàm hiện tại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mọi người. Vì một mực ở lại phủ thành nên mới không xảy ra việc gì. Bạch gia người cũng bởi vì nằm tại thiên đồ phủ của Đại Minh Phủ nên mới không ai dám động thủ. Nghe đồn Bạch Phong mới là người sáng lập thần văn chiến kỹ chia tách pháp, bây giờ danh tiếng cũng không nhỏ. Hồng Đàm chỉ có hai đồ đệ. Đại đồ đệ hiện tại mất tích, hoặc là nói không dám trở về. Nhị đồ đệ Bạch Phong chính là hy vọng duy nhất của ông. Bắt lấy Bạch Tuấn Sinh, uy hiếp Bạch Phong, có lẽ sẽ sớm cầm về được thần văn chính kỹ chỉ tách pháp. Nghe có ý, kẻ có ý đồ với môn cộng pháp này đâu phải một hai vị. Vạn tộc mong muốn, các đại phủ kỳ thật cũng muốn. Đa thần văn hệ cần, không phải đa thần văn hệ cũng cần. Đừng để vì một tên Bạch Tuấn Sinh không đáng chú ý lại dẫn đến đà thần văn học viện xảy ra biến cố. Vài vị cơn giả lòng võ vệ cấp tốc đi theo ra ngoài. Cùng lúc đó, Trầm Thành, ở một khu trạch viện. Có người trầm giọng nói, Bạch Tuấn Sinh đi rồi. Tên kia tự tin 10 phần, đại khái là vì lấy được Liệp Thiên Điệp bảo. Nhưng mà đồ đần độn này cũng không nghĩ thử coi. Hôm nay Liệp Thiên Các mới tiến nhập nhân cảnh, có vẻ là hàng loạt người tiến vào. Các đại phủ đều đang đuổi bắt, giờ phút này Liệp Thiên Các dám ra tay cứu viện chắc. Ở Đại Hạ Phủ trước đó cũng chỉ có mỗi Huyền Cửu xuất hiện, có thể sống sót hay không thì cũng khó nói. An tâm, chớ lo, không nên khinh cử vọng động, mọi sự hãy cẩn thận. Biết rồi, đem tin tức tiết lộ cho vạn tập giáo rồi chờ đợi kết quả. Hạ gia đại khái cũng sẽ không để yên như Bạch Tuấn Sinh bị bắt. Rất nhanh, đại viện khôi phục an tĩnh, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Bạch Tuấn Sinh đến đã nhắc lên một chút gợn sóng. Bất quá phần lớn mọi người đều không lựa chọn đuổi theo. Nam Nguyên bên kia vẫn quan trọng hơn, huống chi không cần bọn họ ra tay, có lẽ sẽ có người thăm dò tình huống trước. Thật sự có thể bắt được thì tự nhiên sẽ có người ra tay. Không ai quy định tất cả lực lượng đều phải lưu tại Nam Nguyên. Ngoài thành, hàng loạt cường giả hoạt động rất sôi nổi. Cùng lúc đó, Bạch Diện phân bố tại bốn phía Đại Hạ Phủ đều nhận được truyền âm từ Tổ Vũ. Khởi đầu tốt đẹp, có nhiệm vụ. Ở Nam Nguyên, đường đệ của Bạch Phong là Bạch Tuấn Sinh ban bố tin tức nhờ giúp đỡ. Hy vọng Liệp Thiên Các có thể phái người bảo hộ. Huyền Cửu, người nhận nhiệm vụ rồi. Huyền Cửu, người phát điểm bảng à? Vài vị Bạch Diện ngoài ý muốn. Ta đệt, Người cũng nhanh quá rồi à? Cái này được gọi là vận khí. Chỗ ta xuất hiện cách Bạch Tuấn Sinh không xa, ta cho hắn một tấm điểm bảo. Cái tên này nói hắn là đường đệ của Bạch Phong. Ta tự tra tư liệu về Bạch Phong rồi. Bạch Phong rất trọng yếu, là lão sư của Tô Vũ, cũng là thiên tài của đa thần văn hệ. Còn nghiên cứu phát minh ra thiên phú tinh huyết, thần văn chiến kỹ, chỉ tách pháp. Người có liên quan tới Bạch Phong đều có thể phát điểm bảo. Nói đến đây Tô Vũ lại dặn dò. Các người có ai ở gần Nam Nguyên thì bảo hộ lân cận, ta sẽ âm thầm đi theo. Ta cảm giác lần này chúng ta có thể lập uy cho Liệp Thiên Các, mở rộng danh tiếng. Huyền Cửu, có phải mạo hiểm quá rồi không? Lúc này mới ngày đầu tiên, chúng ta vừa tới không quen thuộc nơi đây. Nhân tộc cường giả, đại hạ phủ cường giả, số lượng bao nhiêu, ai là ai chúng ta đều không quá rõ ràng. Tùy tiện nhận nhiệm vụ có khi... Tổ Vũ cấp tấp ngắt lời. Chúng ta không rõ ràng thì đối phương cũng sẽ không tin. Chúng ta vừa tới liền dám nhận nhiệm vụ. Vậy Bạch Tuấn Sinh bỏ ra đại giới gì? Giúp chúng ta cầu thông với Bạch Phong để Bạch Phong nắm giữ điểm bảng, thậm chí có khả năng đưa điểm bảng đến tận tay Hồng Đàm. Không xuất tiền thế nhưng đây là cơ hội tốt để chúng ta khai thác thị trường đại hạ phủ. Bạch Phong cùng Hồng Đàm đều là nhân vật mấu chốt. Một khi có thể đáp lên quan hệ với họ thì tiếp đó, Liệp Thiên Cát ta liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lời này vừa nói ra, ba vị bạch diện đều thấy kích động. Tốc độ thật nhanh, hiệu suất quá cao. Vừa đến đã có thể tạo dựng quan hệ cùng hai vị cao tầng của đa thần văn hệ. Không thể không nói, Bạch Tuấn Sinh đưa ra điều kiện còn tốt hơn so với việc giao nộp tài nguyên, phù hợp với lợi ích và nhu cầu của bọn hắn hơn nhiều. Tọa trấn đại hạ phủ, dĩ nhiên phải gây dựng quan hệ với cường giả, thiên tài hay các vị có thân phận cao mới được. Bằng không, sao có thể giúp Liệp Thiên Các phát triển? Nhiệm vụ này có thể nhận. Bất quá ta cách Nam Nguyên rất xa, tối thiểu phải 2 ngày nữa mới có thể đến. Ta cũng vậy. Ta ở ngay phụ cận Nam Nguyên, hiện tại đang ở Đại Hạ Phủ Thiên Thủy Thành. Nhiệm vụ này ta có thể nhận. Huyền Cửu, ngươi xem coi thế nào? Trả lời chính là Hoàng Cửu. Tổ Vũ rất nhanh bèn nói. Có thể, ngươi và ta hợp tác bảo hộ. Ta cũng lo nếu chỉ có một mình ta thì sẽ bị người khác dùng kế điệu hồ ly sơn. Trước hết ta sẽ kéo ra khoảng cách. Ngươi cẩn thận một chút. Đại Hạ Phủ Lòng Võ Vệ hình như cũng có người theo tới. Khi Lòng Võ Vệ có thể chống đỡ thì chúng ta không nên nhúng tay. Được. Hai người cấp tốc hoàn thành giao tiếp. Tổ Vũ tự tạo cho mình một nhiệm vụ. Dĩ nhiên, hắn cũng tạo hồ sơ để thẩm tra. Hắn cố ý lấy ra một phần điểm bảng, sau đó gửi cho mình. Về sau, nếu bị chấp pháp giả điều tra thì cũng sẽ có ghi chép. Mà Tổ Vũ lại nghiêm trọng hoài nghi. Hiện tại, khai thông mấy kênh này sẽ có ích, nhưng có thể sẽ bị giám sát. Bởi vì những thứ này đều không phải là thông qua mặt nạ nối thẳng liên hệ, mà là liên hệ qua Liệp Thiên Đồ. Vật này không mấy an toàn. Nếu cùng Hoàng Cửu liên hệ, khả năng đều bị chấp giáo giả quan sát. Thậm chí tầng cao hơn nhìn thấy. Đổi thành Tô Vũ khẳng định sẽ chấp trường động tĩnh bên dưới. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ rất nhanh, Tô Vũ thông qua mặt nạ bắt đầu liên hệ với Huyền Giáp. Vị này chạy thoát được cũng vượt quá dự đoán của Tô Vũ. Lão chủ thật không có uy tín, thế mà để cho tên này trốn thoát. Trưởng lão vẫn còn sống chứ? Trưởng lão không sao chứ? Tô Vũ hỏi một hồi. Một lát sau Huyền Giáp mới trả lời. Có việc gì? Trưởng lão, ngài đang ở đâu? Ta tới tìm nhé. Ngài phụ trách đại phủ nào? Đại đường phủ, vị trí cụ thể thì không biết. Huyền Giáp hử nhẹ. Để người biết rồi người đi mật báo được không? Ta đã nhìn thấu người. Phụ trách đại đường phủ? Tổ Vũ thì thào một tiếng. Nói về đại đường phủ, bên kia còn có một vị già già hờ Nhật Nguyệt Kiều Trọng ở đó. Đáng sợ. Bất quá thân phận của mình bại lộ, vị trình lão kia sẽ không tới tìm mình đấy chứ. Thổi lão mới là cháu rể của ông ấy mà. Hơn nữa, lần trước trình mặc cho mình một khối lệnh bài nói là có thể tìm đại đường phủ cầu viện. Tổ Vũ cũng chưa có cơ hội dùng tới. Kỳ thật, hắn không quá thích cầu viện hay nữ nhân tình. Huống chi trình mặc cho thổi lãng chứ không phải là Tổ Vũ. Huyền Giáp phụ trách đại đường phủ, cách đại hạ phủ khá xa. Đáng tiếng thế mà không phải là đại minh phủ. Vậy thì đại minh phủ sẽ do người nào chịu trách nhiệm? Nghe nói là đã chết một vị trưởng lão, không biết có phải vị kia không? Hoặc là 108 vị bạch diện đã chết đi? Được rồi, hắn mặc kệ những thứ này. Trưởng lão, ta và đỉnh cấp cường giả trình mặc lão tiền sinh của đại đường phủ có chút giao tình. Ngài gặp phiền toái thì có thể tìm ta hỗ trợ. Ta sẽ tùy thời nhờ trình lão ra mặt cho ngài. Không phải chém đầu là được. Huyền Giáp đưa tin nói. Huyền Cửu, chúng ta đều hiểu rõ. Ngươi đừng làm bộ dáng này với ta. Ta mà chết rồi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có kết cục tốt sao? Dĩ nhiên, người cũng có thể không cần thân phận này nữa. Tổ Vũ ngượng ngùng, sao lại nói thế? Ta lại không phải loại người như vậy. Bất quá trước mắt có vẻ huyền giáp sẽ không tạo thành phiền toái gì cho mình. Dĩ nhiên không bài trừ đối phương thả dây dài câu thả cá lớn. Tổ Vũ cũng không yên lòng hoàn toàn với những người này. Hoặc là nói kẻ có thể làm cho hắn thật sự yên tâm, không vượt quá số lượng một bàn tay. Thời đại bây giờ chính là như thế. Dễ dàng tin tưởng người khác thì sẽ rất dễ chết. Tổ Vũ cưỡi địa lòng thú tốc độ cũng không nhanh. Trên đường đi hắn vẫn luôn yên lặng quan sát. Lòng võ vệ có ba người đi theo. Một vị Sơn Hải, hai vị Long Vân, xem như cũng rất coi trọng hắn. Âm thầm hộ vệ miễn phí cho hắn. Xem ra hiện tại đại hạ phủ đề cao cường độ chú mục với nhóm Bạch Phong hơn nhiều. Hoàng Cửu. Tổ Vũ không rõ ràng thực lực cụ thể của tên này, thế nhưng khẳng định là không yếu. Sơn Hải thất trọng trở lên là điều chắc chắn. Thế nhưng hắn không đến Nhật Nguyệt, thực lực này cũng vẫn rất được. Có mấy vị này bảo hộ thì sẽ an toàn, trừ phi đối phương cử Nhật Nguyệt tới. Nhật Nguyệt thì cần hắn tự ra tay. Đương nhiên Nhật Nguyệt nhất trọng hoặc cùng lắm là nhị tam trọng thì vẫn được. Hiện tại Tổ Vũ mở ra thực lực tương đương Nhật Nguyệt tam trọng, có thể đánh chết đối phương. Nhưng nếu là Nhật Nguyệt trung kỳ hoặc hậu kỳ tới thì chính là phiền toái lớn. Có điều vì một tên Bạch Tuấn Sinh vẫn không đến mức như thế đi. Thực ra cũng sẽ khó gặp Nhật Nguyệt hậu kỳ tại đây. Tại Trời Thiên chiến trường cảnh giới này không hiếm thấy. Nhưng đó là do có vạn tộc đều tham dự. Dưới tình huống bình thường một bộ tộc cũng chỉ có vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đỉnh cấp. Mà qua mấy lần, các tộc đã hào tốn nhiều Nhật Nguyệt hậu kỳ trong tay Tổ Vũ. Lấy đầu ra nhiều Nhật Nguyệt hậu kỳ tùy tiện chạy loạn như thế nữa. Tổ Vũ mượn đường tiến lên, sắc trời đã đen kịt, rừng núi hoang vắng. Hắn không vội mà đi đường, hắn rời khỏi điện Long Thú bắt đầu làm ít đồ nướng cho mình. Ba vị Long võ vệ đi theo hắn thì thầm mắng không thôi. Bạch gia cũng là chiến giả thế gia, làm sao lại ngủ gì đến mức này? Đêm hôm khuya khoắt mà không lo đi đường, một ngày không ăn, đằng không như người có thể chết đói được chắc. Tổ Vũ vừa nướng đồ, các vị cường giả thì núp trong bóng tối toàn lực ứng phó phòng bị. Còn thiếu chút đã mắng chết Tổ Vũ. Tên nhị thế tổ Bạch gia này, lần sau còn gặp thì họ sẽ đánh cho một trận. Mình ở bên ngoài, mà ở bên ngoài xa hơn, một vệt bóng đèn lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là Hoàng Cửu. Mượn nhờ mặt nạ, Hoàng Cửu cũng trốn vào hư không, ẩn giấu đi tùm tích. Lòng võ vệ đều không phát giác ra được gì. Hoàng Cửu cũng âm thầm điều tra bốn phía, y muốn tìm ra vị trí của Huyền Cửu. Kết quả lại không phát hiện được. Y không thể không thầm cảm khái. Huyền Kiều có thể xếp hạng trước hạng 24, năng lực hiển nhiên vẫn rất mạnh. Mà lá gan cũng cực kỳ lớn. Không hồ là cường giả trú tại Cổ Thành. Ngay cả khi Tinh Hồng Cổ Thành bị mấy lần tai nạn mà hắn đều vô sự. Nghe nói lần này Huyền Kiều tới nhân cảnh vẫn là do bộ trưởng đọc phê. Xem ra là kẻ không tầm thường. Tổ Vũ không quan tâm những chuyện đó. Nhiệm vụ lần này của hắn cũng không phải là vì giết bao nhiêu người. Hắn không hy vọng Bạch Tuấn Sinh có thể dẫn dắt bao nhiêu cường giả, bao nhiêu đại nhân vật. Hắn chỉ muốn mở cờ cho Liệp Thiên Các, chính là cho Huyền Cửu, thuận tiện đánh chết một đám gia hòa cho hả giận. Nhớ ngày đó hắn bị người ta truy sát cả đường, hiện tại thì hắn không sợ nữa. Hắn đang suy nghĩ, nếu không có cách nào giải quyết Hoàng Cửu thì hắn làm như thế nào để giành chính ngôn thuận xuất hiện. Phần thần thuật. Phần thần thuật dễ dàng bị ngự cường giả nhìn thấu. Ảnh phần thân. Hay là tái sinh máu thi thuật? Tổ Vũ tự ngẫm. Có lẽ hắn nên chế tạo thêm phần thân ra. Thời khắc mấu chốt thì có thể gom góp cùng một chút. Vừa vặn, trong đầu hắn còn có cục lông nhỏ. Làm ra một con khổ lỗi để cục lông nhỏ quản lý cũng được. Quyết định chủ ý, Tổ Vũ âm thầm lấy ra ít máu bắt đầu tạo ra phần thân ra. Sau này nếu đối phương thật sự đánh tới, Hoàng Kiều lại không có cách nào giải quyết. Vậy thì sẽ để cho cục lông nhỏ giả mạo Bạch Tuấn Sinh, còn hắn sẽ tái xuất thủ tiêu những tên kia. Mà ngay lúc này, Tổ Vũ đang chuẩn bị, động tác nướng đồ ăn vẫn không thay đổi. Nhưng trong lòng hắn thì khẽ động, giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp tục nướng thịt. Sau một khắc, trong bóng tối có một vệt u mang lấp lánh. Xa xa bắn tới hướng Tổ Vũ, đó là một trường tiễn ngâm độc. Trong bóng tối, lòng võ vệ Sơn Hải cấp tốc ra tay, vội vã nắm lấy trường tiễn. Không nói hai lời bèn chạy như bay về nơi xa. Hết thảy đều được tiến hành trong thinh lặng. Hai vị Long võ vệ Long Vân Cảnh cấp tốc quan sát bốn phía. Điệu hồ ly sơn cũng là kế thường gặp. Cẩn thận thủ lĩnh rời đi, lập tức lại có người tới ám sát Bạch Tuấn Sinh. Quả nhiên, thủ lĩnh Sơn Hải vừa đi khỏi, vài giây sau một vệt ổ quang lấp lóe trước mắt hai vị Long Vân. Kiếm mang lấp lánh, tức thì hai vị Long Vân cùng đối phương đại chiến cùng một chỗ. Trong bóng tối, thanh âm những người này rất nhỏ, mà Tô Vũ giống như phát hiện cái gì, bỗng nhiên quát. Người nào? Ta có bảo vệ đấy, muốn tìm cái chết sao? Mấy kẻ đang giao thủ thầm mắng một tiếng, bảo hộ cái rắm. Sau một khắc, ở nơi xa, Sơn Hải Long võ vệ đã trở về, cấp tốc giao thủ với đối phương. Ầm ầm một tiếng, thanh âm không còn bị khống chế nữa, để xem nhớ đã bị Tô Vũ đánh thức. Tô Vũ hét lớn một tiếng, muốn chết. Dứt lời, hắn nhảy lên địa long thú nhanh chóng rời đi. Sơn Hải Long võ vệ bị dây dưa ở đây nhịn không được quát, đừng có đi, mau ở lại chỗ cũ. Đủ đần độn, chạy cái gì chứ, bảo hộ loại người này là phiền toái nhất, chỉ sợ bọn họ chạy loạn. Thành thành thật thật nghe lời thì mới dễ bảo hộ. Tô Vũ không để ý lời của y, tiếp tục cắm đầu trốn chạy, vừa chạy vừa hét, muốn gạt ta, ta không biết người, muốn gạt ta thì không có cửa đâu, ta là Long võ vệ. Vị Sơn Hải nọ giận dữ ngớ ngẩn, ta là Long võ vệ mà. Sau một khắc, y lại cả giận quát, vạn tộc giáo môn chết phải không, tại cảnh nội đại hạ phủ mà dám hoành hành, thật sự cho rằng không làm gì được các người. Hết tập 234. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.